Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, e thẹn, đang ngủ mê man, cũng không biết quá bao lâu. Rốt cục, Nhã Phù cùng Nhã Hinh, trước sau bị từng trận mùi thơm hấp dẫn, từ trong giấc mộng tỉnh lại, mờ mịt hướng chu vi nhìn một chút. Vào giờ phút này, các nàng vẫn như cũ thân ở miếu đổ nát ở trong. Sờ sờ cái trán, đã không đốt, thân thể tuy rằng hư nhược rồi chút, đầu có chút say xe, thế nhưng toàn thể nói đến, nhưng không có bất kỳ không khỏe chỗ. Ai, là ai cứu các nàng? Còn đang nghi hoặc, một đạo ôn hòa âm thanh vang lên. Các ngươi tỉnh chưa? Hơi hơi chờ một chút, phía ta bên này lập tức liền tốt. Nghe được âm thanh này, tiểu thư em gái nhất thời sáng lên con mắt. Là hắn không có đi, không có vứt bỏ các nàng. Nhẹ nhàng xốc lên đệm chăn, Nhã Phù đang định ngồi dậy, nhưng đột nhiên phát hiện, trên người chính mình, dĩ nhiên là để trần. Không chỉ là nàng, liền ngay cả bên cạnh muội muội Nhã Hinh, cũng giống như nàng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, nửa điểm đều không có treo. Cùng kêu lên sợ hãi. Nhã Phù cùng Nhã Hinh vội vàng che lên đệm chăn. Chuyện gì xảy ra? Các nàng quần áo, làm sao? Nghe được tiếng rít chói tai thanh âm, Yến Quy Lai không dám thất lễ, trước tiên nhảy lại đây, một mặt căng thẳng nói, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, nhìn vẻ mặt căng thẳng Yến Quy Lai, Nhã Phù vừa thẹn lại nói gấp, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tỉ muội quần áo, chấm ngoặc kép, quần áo. Nghe được Nhã Phù, Yến Quy Lai nhất thời nở nụ cười, lắc đầu nói, không muốn lo lắng, các ngươi quần áo quá ướt, nếu không cởi ra, các ngươi sẽ không liều mạng mà. Nghe được Yến Quy Lai, Nhã Phù cùng Nhã Hinh không khỏi đối diện một chút. Xác thực, các nàng bị lạnh lẽo nước mưa tới nước, như trước sau ăn mặc quần áo ướt sũng, sẽ chỉ làm bệnh tình chó cắn áo rách. Nhưng là, hắn dù sao cũng là con trai à, tại sao có thể? Nhìn hai cô bé vừa thẹn lại dáng dấp gấp gáp, Yến Quy Lai ánh mặt trời cười nói, không cần phải lo lắng, các ngươi quần áo không ném, ta đã rửa sạch sẽ, treo ở bên đống lửa phơi lắm. Không, không phải. Nghe Yến Quy Lai, Nhã Phù thực sự là có chút vô lực, không biết nên nói như thế nào. 12-13 tuổi, nói không hiểu, các nàng kỳ thực cũng hiểu một ít, có thể muốn nói thật hiểu, các nàng kỳ thực lại hoàn toàn không hiểu. Chỉ có điều, nữ tính bản năng, thêm vào mẹ khi còn bé giáo dục, làm cho các nàng biết, như vậy là không tốt, là không thể, chỉ có các nàng tương lai vị hôn phu, mới có thể. Nhìn vẻ mặt ánh mặt trời, quang minh Yến Quy Lai, rốt cục, Nhã Phù cùng Nhã Hinh bất đắc dĩ đối diện một chút, lắc đầu nở nụ cười khổ. Các nàng biết, Yến Quy Lai mất trí nhớ, căn bản cái gì đều không nhớ rõ. Vì phải cứu trị các nàng, căn bản cố không được quá nhiều. Hơn nữa, hắn tựa hồ căn bản liền không biết, hắn cách làm là sai. Nhẹ nhàng đưa tay ra, sờ sờ Nhã Phù cùng Nhã Hinh cái trán. Yến Quy Lai hài lòng nói, không sao rồi, đun đã lui, các ngươi chờ một chút, ta đi cho chặt ăn cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh, liền bưng hai cái chén nhỏ, trở lại, nhẹ nhàng đem hai cái bát sứ đưa cho hai cô bé. Yến Quy Lai chờ mong nói, mau tới, thưởng thức một thoáng, nhìn có được hay không uống. Ngoặc kép, nhìn trong chén này màu hổ phách cháo trạng sền sệt vật, nghe này ngào ngạt mùi thơm ngát, hai tỷ muội không khỏi một mặt mờ mịt. Đây là vật gì? Tại sao thơm như vậy? Nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, nuốt chửng, trái cây mùi thơm, thêm vào mật ong thơm ngọt, nhất thời để hai cô bé khẩu vị mở ra. Nhìn hai cô bé hài lòng dáng vẻ, Yến Quy Lai không khỏi lộ ra nụ cười. Vừa nãy ở trong rừng cây kia, đúng dịp thấy một cái tổ ong vò vẽ, bị mưa xối xả từ trên cây khô vọt xuống tới. Liền Yến Quy Lai tiện tay đem ôm vào trong túi, dẫn theo trở về. vừa nãy hầm chế tiết laser. Thuận lợi đem này một toàn bộ tổ ong vò vẽ thêm tiến vào. Tự nhiên là thơm ngọt cực kỳ. Một bát phong mật tiết lê uống vào. Tiểu thư em gái nhất thời cảm giác cái bụng ấm áp lên. Sau đó, cả người cũng dần dần ấm áp lên. Toàn thân khoan khoái trong lúc đó. Bệnh tình lập tức tốt hơn nửa. Phần phật, dầm, chính hài lòng trong lúc đó. Bên ngoài vang lên một trận vang động. Sau đó, Yến Quy Lai hai tay mang theo hai cô bé quần áo. Vừa run run, vừa đi vào, nhẹ nhàng đem quần áo vứt tại hai cô bé trên đệm. Yến Quy Lai nói, được rồi, quần áo khô rồi, các ngươi mặc đứng lên đi. Chấm ngoặc kép, tuy rằng cực kỳ ngượng ngùng, thế nhưng Nhã Phủ vẫn là quay về Yến Quy Lai gật đầu một cái nói. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói. Không cái gì. Không có cái gì. Con trai nên chăm sóc cô gái mà. Chuyện này. Không nói gì nhìn Yến Quy Lai. Nhã Phủ nói. Ngươi xem. Chúng ta muốn thay quần áo. Ngươi có phải là. Chấm ngoặc kép. Thay quần áo. Nghi hoặc nhìn một chút Nhã Phủ. Yến Quy Lai nói. Các ngươi muốn thay quần áo tùy tiện đổi được rồi. Làm sao? Còn cần cái gì không? Ngoặc kép, vô lực trợn tròn mắt. Nhã Hinh tiếp lời nói. Chúng ta là cô gái à? Chúng ta muốn thay quần áo. Ngươi hẳn là lảng tránh. Mờ mịt gãi đầu một cái. Tuy rằng cũng không biết tại sao. Thế nhưng Yến Quy Lai vẫn là xoay người. Đi ra phía ngoài. Nhìn theo Yến Quy Lai rời đi. Nhã Phủ cùng Nhã Hinh rốt cục xốc lên đệm chăn. Cầm lấy quần áo đang định mặc thời điểm. Này Yến Quy Lai nhưng xoay người đi trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhã Phủ cùng Nhã Hinh để trần thân thể, hai tay cầm quần áo, triệt để cương ở nơi đó. Ở hai tỉ muội nhìn kỹ, Yến Quy Lai hiếu kỳ nhìn một chút hai tỉ muội ngây người như phỗng dáng vẻ. Sau đó mở miệng nói, "Đúng rồi, các ngươi cảm giác tốt hơn một chút đi. Còn có khó chịu địa phương sao?" Ngoặc kép nghe được Yến Quy Lai, hai cái tiểu thư em gái cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Vội vàng dùng quần áo che lại thân thể. Cắn răng nói, chúng ta đã được rồi. Phiền phức ngươi đi ra ngoài trước. Được không? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút hai cô bé. Yến Quy Lai một mặt bỗng nhiên gật đầu một cái nói. Được rồi, ta đi ra ngoài chính là. Thật đúng, ta lòng tốt thế các ngươi hái thuốc. Hầm dược, các ngươi nhưng, chấm ngoặc kép, theo Yến Quy Lai đi xa. Mặt sau, hai cô bé đã nghe không chân thực. Nhã Phủ cùng Nhã Hinh không khỏi nhìn nhau cười khổ. Chuyện này, này toán chuyện gì xảy ra à? Lạch cạch, chính cười khổ. Bên ngoài tiếng bước chân lần thứ hai tiếng vang lên. Nghe thanh âm, tên kia tựa hồ lại muốn vào đến. Đột nhiên há mồm ra. Nhã Phủ nói. Có lời gì, ngươi ở bên ngoài nói, không cho phép vào đến, chấm ngoặc kép, nha, bên ngoài, Yến Quy Lai nói, ta là muốn với các ngươi nói, các ngươi bệnh nặng mới khỏi, tốt nhất đừng nóng vội lên, tốt nhất có thể hảo hảo ngủ một giấc, như vậy, bệnh tốt sẽ nhanh hơn, ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu, Nhã Phủ cùng Nhã Hinh cũng biết, Yến Quy Lai nói rất đúng. Tuy rằng các nàng đã không đốt, nhưng uống phong mật tuyết lê sau, nếu như có thể hảo hảo ngủ một giấc, thân thể khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngượng ngùng mặc quần áo vào sau, Nhã Phủ cùng Nhã Hinh, lần thứ hai xuyên trở về trong chăn, rất nhanh liền ảm đạm ngủ thiếp đi. Này vừa cảm giác bên dưới, cũng không biết ngủ bao lâu, làm hai tỉ muội cuối cùng từ trong giấc mộng khi tỉnh lại. Sắc trời bên ngoài đã sáng choang, mưa cũng triệt để ngừng. Thở dài một tiếng, Nhã Phủ cùng Nhã Hinh không hẹn mà cùng chậm rãi xoay người. Đang định rời giường giờ, lại nghe được bên tai, truyền đến một đạo mê man tiếng hít thở, như bị sét đánh giống như vậy. Nhã Phủ cùng Nhã Hinh chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng bên người nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, hai cái tiểu thư em gái chính giữa. Yến Quy Lai chính bình nằm ở nơi đó. tiếng hít thở vù vù làm tiếng vang. Ngủ được kêu là một cái sảng khoái. Trời ạ, hắn lúc nào chạy tới, tiến vào các nàng ổ chăn. Hết chương.